Chương 495, tất cả đều muốn. Thẩm Xuyên Phúc bọn hắn thuyền vì cái gì xuất hiện ở đây, đó là bởi vì Thất Liên Đường vốn là rất dễ dàng mất phương hướng, nếu là hơi không chú ý chỉ hướng cá, thuyền quay đầu hướng bên này cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Đương nhiên QNZ có thể là Thẩm Xuyên Phúc bọn hắn cố ý theo tới. Bất quá đối Âu Cao Hiên bọn hắn tới nói, những thứ này đều đã không trọng yếu, trọng yếu là đối phương đã hướng bên này. Chậm rãi chạy tới. Âu Cao Hiên nhỏ giọng nói. Phương Lực Hành liền đong đưa thuyền hướng Thẩm Xuyên Phúc bọn hắn thuyền vạch tới. Vạch trước chừng một trượng, thuyền mới dừng lại. Bởi vì Thẩm Xuyên Phúc thuyền tại hai người bọn họ trượng bên ngoài dừng lại. Thẩm huynh, các ngươi đây là ý gì? Âu Cao Hiên âm thanh lạnh lùng nói. Thẩm Xuyên Phúc bọn hắn khoảng cách xa như vậy, chưa hẳn có thể phát hiện Huyết Tâm Liên tồn tại. Không có ý tứ, Âu huynh, chúng ta tựa hồ có chút lạc đường. Thẩm Xuyên Phúc cười cười, hắn nhìn mình trên thuyền chèo thuyền người quát hỏi, ngươi là thế nào vạch thuyền người kia túi đầu không nói. Hai chiếc thuyền người đều là vì thế trầm mặc một cái. Âu huynh, lần này ta muốn tuyển bên này. Thẩm Xuyên Phúc dùng tay chỉ Âu Cao Hiên phía sau bọn hắn mở miệng nói. Trừ Chu Phàm bên ngoài, Âu Cao Hiên bốn người sắc mặt biến hóa. Âu Cao Hiên lắc đầu nói, Thẩm huynh, ngươi cái này quá đáng, không nhìn thấy chúng ta đi thẳng chính là bên này sao vậy, các ngươi liền nhường một chút. Thẩm Xuyên Phúc thản nhiên nói, trong giọng nói của hắn mang theo một loại không cho phép cự tuyệt ý vị. Nếu là chúng ta không cho đâu, Âu Cao Hiên trầm mặt hỏi lại, tay của hắn đặt ở trên chuôi kiếm. Nếu là nhường lối mở, Thẩm Xuyên Phúc bọn hắn rất nhanh liền sẽ phát hiện gốc kia Huyết Tâm Liên tồn tại, cái này đương nhiên không thể nhường. Ô huynh, chúng ta không cần thiết vì loại chuyện nhỏ nhặt này chơi cứng á, Thẩm Xuyên Phúc cười hỏi. Thẩm huynh, có một số việc khả nhất bất khả nhị, lần trước ngươi nói muốn đi bên kia, ta liền để ngươi đi bên kia, hiện tại ngươi lại tới, nói muốn đi chúng ta bên này, cái này khiến ta rất khó làm. Âu Cao Hiên sắc mặt hơi trầm nói. Nếu như không tất yếu, bọn hắn đương nhiên không nguyện ý cùng Thẩm Xuyên Phúc bọn hắn trở mặt. Thẩm Xuyên Phúc liếc một chút Chu Phàm bốn người bọn họ, mới nhìn hướng Âu Cao Hiên cười nói, nghe là ta không giảng đạo lý, bất quá ô huynh, ngươi cũng biết, ta người này luôn luôn là không giảng đạo lý, ta vợ nở con ở muốn đi các ngươi bên này, làm phiền các ngươi nhường một chút no ý nói không cho liền không cho, Thẩm huynh nếu là nghĩ không nói đạo lý, cái kia cũng muốn nhìn người. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta Âu Cao Hiên chả lẽ lại sợ ngươi? Âu Cao Hiên trầm giọng nói. Thẩm Xuyên Phúc nụ cười trên mặt thu lại nhìn xem Âu Cao Hiên. Âu Cao Hiên cu nở dê lạnh lùng nhìn xem hắn. Bầu không khí trở nên càng phát ra trầm ngưng. Lúc này Thẩm Xuyên Phúc đống nhiên cười lên ha hả, tiếng cười của hắn có chút chói tai, tựa hồ phát hiện cái gì tốt chơi sự tình. Ngươi cười cái gì? Âu Cao Hiên hỏi. Ô huynh, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Thẩm Xuyên Phúc đỉnh chỉ cười to, nhưng dáng tươi cười vẫn như cũ, các ngươi kiên trì không chịu tránh ra, có phải là ở phía trước phát hiện cái gì, ví dụ một gốc Huyết Tâm Liên? Âu Cao Hiên hai mắt ngưng lại, Thu Hướng Thần, Mạ Duệ, Phương Lực Hành ba người sắc mặt biến hóa, ngược lại là Chu Phàm giữ vững bình tĩnh. Thẩm Xuyên Phúc lưu ý lấy Chu Phàm nét mặt của bọn hắn, ô huynh không cần phải gấp gáp phủ nhận, thực ra chúng ta vừa mới tới thời điểm, liền đã nhìn thấy. Ô huynh các ngươi tại lại đi qua một điểm địa phương dừng lại bất động. Phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào, ta nghĩ coi như chúng ta phát hiện cái gì, đều cùng Thẩm huynh các ngươi không quan hệ. Ô Cao Hiên âm thanh lạnh lùng nói, trong lòng của hắn thở dài, bình thường lưu lại liền đại biểu có chỗ phát hiện, tất nhiên Thẩm Xuyên Phúc bọn hắn đều nhìn thấy, vậy chuyện này sẽ rất khó giấu giếm đi. Cũng không thể nói như vậy, bảo vật thứ này, người gặp có phần, nếu là ô huynh các ngươi phát hiện trước, vậy chúng ta chia 5 năm tốt. Thẩm Xuyên Phúc mặt tươi cười nói. Thẩm Xuyên Phúc, đừng nói chia 5 năm, liền xem như một thành cũng sẽ không cho ngươi, có bản lĩnh ngươi lì hệ nở đến đi. Âu Cao Hiên tức giận dần dần sinh, trong lòng của hắn rất rõ ràng, loại sự tình này nửa điểm cu nở dê không lui được, nếu không đối phương sẽ càng ngày càng được một tức lại muốn tiến một thước. Ô huynh, lời nói cũng không nên nói đến như thế, đờ ơ y. Thẩm Xuyên Phúc cười lạnh nói, ngươi là hoán huyết đoạn, ta cũng là hoán huyết đoạn, ngươi không sợ ta, cái này không có gì kỳ quái, nhưng vấn đề là ta trên thuyền còn có một vị Chu huynh đệ, hắn cũng là hoán huyết đoạn. Thẩm Xuyên Phúc nói xong nhìn về phía một mực ngồi xếp bằng lấy mắt to nam tử trung niên. Vị kia mắt to nam tử trung niên lúc này mới đứng lên, cười chắp tay nói, Chu Bằng Hải gặp qua ô huynh. Hai cái hoán huyết đoạn Thu Hướng Thần, Mã Duệ cùng Phương Lực Hành ba người trên mặt có ý sợ hãi hiện hiện, nếu là đối phương thật sự có hai cái hoán huyết đoạn, vậy bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ. Ngươi là hoán huyết đoạn? Ô Cao Hiên sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Chu Bằng Hải. Chu Bằng Hải một tiếng quát nhẹ, trong cơ thể có mênh mông huyết khí mãnh liệt mà ra, dưới chân hắn thuyền mặt nước cũng bị chấn động đến xuất hiện từng tầng gợn sóng. Như thế huyết khí hoai, bữa là hoán huyết đoạn không thể nghi ngờ. Chu Bằng Hải huyết khí thu lại, Thẩm Xuyên Phúc mới cười nói, Chu huynh đệ mới tới đường ngay, ô huynh không biết không có gì kỳ quái, nhưng ta dám nói, Chu huynh đệ thực lực tuyệt đối không dưới ta. Ô Cao Hiên cảm thấy khó giải quyết, hắn không nghĩ tới Thẩm Xuyên Phúc đội ngũ bên trong còn có một cái hoán huyết đoạn, hắn quay đầu nhìn một chút Chu Phạm bốn người bọn họ. Chúng ta nghe ô lão đại. Thu Hướng Thần mở miệng nói. Nói là nói như vậy, nhưng mà trong mắt của hắn đã lộ ra ý sợ hãi, đối phương có hai cái hoán huyết đoạn, vậy thì không phải là bọn hắn có thế ngăn cản. Chu Phạm khe như mày, bất quá hắn vẫn là không nói chuyện, dù sao đội ngũ này dùng Ô Cao Hiên làm chủ. Mã Duệ cùng Phương Lực Hành cũng chỉ là nhìn xem Ô Cao Hiên, muốn để Ô Cao Hiên quyết định. Bất quá bọn hắn ba người hiển nhiên đều là muốn nhượng bộ. Ô Cao Hiên trong nội tâm thở dài, loại tình hình này không nhượng bộ đều không được. Hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Xuyên Phúc, vậy liền chia 5 năm. Thế nhưng là ta còn không biết ô huynh các ngươi phát hiện cái gì? Thẩm Xuyên Phúc cười hỏi. Ô Cao Hiên bọn hắn sẽ đồng ý, với hắn mà nói vốn chính là chuyện trong dự liệu. Là một gốc huyết tâm liên. Muốn chờ xem mới có thể kết xuất hạt sen. Ô Cao Hiên trả lời. Nguyên lai là huyết tâm liên. Thẩm Xuyên Phúc trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Chu Bằng Hải trên mặt cũng là lộ ra vẻ kích động. Huyết tâm liên tử đối với hoán huyết đoạn võ giả tới nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất tu luyện đồ vật. Chỉ cần có đại lượng huyết tâm liên tử bổ sung lúc tu luyện tiêu hao đại lượng huyết khí, cái kia rất nhanh liền có thể đạt tới hoán huyết cao đoạn. Mà không phải đau khổ chịu thượng hạng mấy năm. Còn tại hoán huyết sơ đoạn hay hoặc là hoán huyết trung đoạn bồi hồi không tiến lên. Thẩm Xuyên Phúc nhìn một chút Chu Bằng Hải, Chu Bằng Hải khẽ gật đầu. Ô huynh, các ngươi hiện tại liền đi đi thôi, ta cam đoan không làm khó dễ các ngươi. Thẩm Xuyên Phúc nói. Để chúng ta đi. Ô Cao Hiên trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, rất nhanh sắc mặt hắn có chút khó coi, không phải đã nói chia 5 năm sao các ngươi muốn lật lọng ô huynh. Ngươi chẳng lẽ thật cho là chúng ta hai chi vất thi đội chia đều cái này huyết tâm liên tử? Á Thẩm Xuyên Phúc mặt lộ rêu cật hỏi. Ta cùng Chu huynh đều là hoán huyết đoạn, một khi xuất thủ, ta có thế nhẹ nhõm ngăn lại ngươi, mà Chu huynh một người có thế cấp tốc đưa ngươi những người kia toàn bộ giết chết, đến lúc đó ngươi liền sẽ lọt vào tất cả chúng ta vây công, khi đó đã như vậy, dựa vào cái gì phân cho các ngươi? Đương nhiên là chúng ta tất cả đều muốn.